Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, sợ xón đái. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu ta đi. Lão bản chân này, là cố ý đi, Tô Vân ngạc nhiên thấy một màn trước mắt, mặc dù hắn thấy Trịnh Nhân cuối cùng thu lực. Có thể Chu Xuân Dũng nhưng chân chân chính chính ăn một cước. Còn là cơ thể con người tương đối yếu ớt vị trí. Cái này cũng quá ép thật. Tô Vân yên lặng nhìn. Tính toán Trịnh Nhân sức chiến đấu. Trịnh Nhân sau đó cầm Chu Xuân Dũng lão bà vậy kéo ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại. Khóe miệng co rúm. Một tia cười nhạt. Chu Xuân Dũng nhi tử gặp phụ mẫu đều bị đánh ra. Trong lòng lập tức liền luống cuống. Đè lại, hạ dạ dày quản, Trịnh Nhân lạnh nhạt nói đến. Các ngươi buông ta ra. Chu Xuân Dũng nhi tử bắt đầu gào nói. Ngươi không phải muốn chết sao? Tới 912, muốn chết cũng không chết được. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Sau đó đeo lên găng tay. Cầm lên dạ dày quản, dùng đá sáp dầu lặp đi lặp lại lột hai lần. Ở Chu Xuân Dũng con trai trong mắt, trước mắt cái này ăn mặc quần áo trắng bác sĩ, giống như là ma quỷ như nhau. Người cách ta xa một chút. Ba, cứu ta. Chu Xuân Dũng nhi tử cố gắng hét. Lúc này biết kêu ba ngươi. Chậm, Tô Vân cười hắc hắc. Hai tay đem em bé cố định ở cấp cứu giường lên. Y tá đè lại chân. Trịnh Nhân cầm dạ dày quản xuống đi vào. Loại chuyện này mà, ở Hải Thành cũng đã làm. Di động ở quy tắc bên bờ. Nói thí dụ như Vu Oan cảnh sát giao thông động lòng người vô lại hán. Chỉ là lần này tình huống không giống nhau. Cái đứa nhỏ này nếu là không chịu khổ một chút. Sợ là có cực lớn có khả năng sẽ có bất trắc. Trịnh Nhân cầm dạ dày quản đưa vào đi. Cố định, nối liền rửa dạ dày cơ hội. Ùng ục chất lỏng rót vào trong dạ dày mặt. Đứa nhỏ dãy giụa càng dùng sức. Nhưng Tô Vân đem nửa người trên. Kềm sắt giống vậy tay để cho hắn một tấc cũng không nhúc nhích được. Ta đi, tiểu, y tá phát hiện Chu Xuân Dũng nhi tử quần ướt. Cười nói đến, chuẩn bị một chút đi tiểu quản. Trịnh Nhân rất lạnh nhạt. Tiêu chuẩn dê con bác sĩ. Đánh mở một cái đi tiểu bao. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ. Chu Xuân Dũng nhi tử dẫu sao còn nhỏ. Không thể và những cái kia thành niên vô lại hán so. Đi tiểu đạo dính màng kích thích không hề đều đều. Hắn tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian. Quý báu giải phẫu thời gian huấn luyện lại tốn ở phía trên này. Trịnh Nhân vậy khóc cười không được. Sau này nhất định phải Chu Xuân Dũng nợ máu trả bằng máu. Trịnh Nhân nghĩ đến, thời gian cũng không dài. Trịnh Nhân tìm được đối với đi tiểu đạo dính màng kích thích lớn nhất mấy điểm. Sau đó liền đi ra, lau đá sáp dầu. Trịnh Nhân bắt đầu hạ đi tiểu quản. Chu Xuân Dũng sắc mặt trắng bệch, một là bị Trịnh Nhân đạp một cước, để cho hắn rõ ràng coi như là lúc còn trẻ. Mình một mực dẫn lấy là hào võ lực trị giá so ông chủ Trịnh kém vô số lần. Hai là tiếng kêu khóc của trẻ nít để cho trong lòng hắn giọt máu. Lão Chu, đứa nhỏ như thế nào? Chu Xuân Dũng yêu người khóc không thành tiếng hỏi. Không có chuyện gì, rửa dạ dày là tốt. Chu Xuân Dũng thanh âm nói chuyện run rẩy tới cực điểm. Hoàn toàn không có từ trước dáng vẻ. Dần dần, bên trong gào thét thanh âm nhỏ. Chu Xuân Dũng yêu ân huệ tự tựa hồ vững vàng một chút. Nàng sờ Chu Xuân Dũng bị đạp một cước chỗ ngồi. Bất mãn nói đến, lão Chu, 912 bác sĩ đánh như thế nào người? Một cái bác sĩ nhỏ, hung cái gì hung? Đó là ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng cười khổ. Ếch, chính là người gần đây thường xuyên nhắc tới ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng yêu người ngạc nhiên. Làm sao như thế trẻ tuổi? Người ta là có lớn bản lãnh. Chu Xuân Dũng nói, đứa nhỏ bỏ mặc không được, dù sao phải có sợ hãi mới có thể hiểu chuyện. Thà sau này ta già rồi, hắn ở trong xã hội thẻ ngã nhào, không như bây giờ để cho ông chủ Trịnh giúp giáo dục một chút. Uống thuốc trừ sâu, hắn yêu sắc mặt người đặc biệt khó khăn xem. Muốn ở nhớ tới chuyện này đều có một loại đứa nhỏ chết mình vậy không sống nổi cảm giác. Không có chuyện gì, Chu Xuân Dũng thở dài, nói, đoán chừng là hù dọa người. Cái này cũng thời gian bao lâu? Nếu là thật uống, đã thông qua dạ dày dính màng hấp thu nhập huyết dịch tuần hoàn. Người đoán chừng là quá sức. Hắn nói cầm hắn tức phụ sợ hết hồn. Mặc dù biết Chu Xuân Dũng nói có đúng không có thể uống thuốc trừ sâu, nhưng toàn bộ quá trình để cho nàng sinh ra không tốt liên tưởng. Lão Chu, người đừng dọa ta. À, đều là ta không tốt. Chiều vượt tật xấu, Chu Xuân Dũng thở dài, nói, hôm nay là già, nếu là nếm được ngon ngọt, quay đầu thật uống, hai ta liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng yêu người nước mắt đùng đùng rơi xuống, vừa khóc giống như là một người nước mắt, bất kể là không được, có thể ta không xuống tay được, sẽ để cho ông chủ Trịnh giúp. Lời còn chưa dứt, phòng cấp cứu bên trong vang lên kịch liệt tiếng quát tháo. Từng tiếng, ba, mau cứu ta, để cho Chu Xuân Dũng tim như bị đao cắt, lão lệ tung hoành. Nếu là mấy phút trước, Chu Xuân Dũng sợ là liền xông vào, nhưng mà hắn và vợ mình giải thích một lần, mình vậy suy nghĩ ra, ông chủ Trịnh không chỉ tham gia giải phẫu nghiêu bức, ngoại khoa giải phẫu làm vậy kêu là một cái tốt. Hắn trợ thủ làm lá gan mổ xẻ, cũng có thể cầm Âu Dương chủ nhiệm cho kinh động đến. Nếu người ta nói sẽ không có khí thế chấp tính tổn thương, cũng sẽ không có, huống chi là mình tìm ông chủ Trịnh giúp dạy bảo đứa nhỏ. Hy vọng sau lần này, hắn có thể trưởng thành một ít. Chu Xuân Dũng trong lòng không ngừng an ủi mình. Hắn dùng sức nắm mình yêu người cánh tay, rất sợ một cái không khống chế được vọt vào, có đắc tội hay không ông chủ Trịnh, tạm lại không nói, bây giờ muốn không tới vậy đi, nhưng mà một khi vọt vào, công dã tràng, đứa nhỏ ngày hôm nay dám dùng uống thuốc trừ sâu hù dọa mình, ngày mai nói không chừng liền dám dùng nhảy lầu hù dọa mình. Đứa nhỏ không biết sâu cạn, thật nếu là đi lệch một bước, hắn tứ chi không có sức. Dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, tay ôm ở trên đầu, không nói ra được đáng thương không giúp. Cái đó đi tiểu đạo dị vật chàng trai sắc mặt hơn nữa tái nhợt. Hắn sợ hãi nhìn phòng cấp cứu đóng kín cửa, trái tim thiếu chút nữa không văng ra lồng ngực. Bệnh viện, thật đúng là đặc biệt, không phải là người có thể tới chỗ ngồi. Bác sĩ làm sao một vài người tính cũng không có à? Cái này cũng kêu thành hình dáng ra sao? Hắn ngay lập tức nghĩ đến mình mới vừa đau tê tâm liệt phế đau. Hai chân bây giờ đột nhiên căng thẳng, quần trực tiếp ướt. B, được đi nhanh lên. Tiểu tử trẻ tuổi tử trong lòng suy nghĩ, phải đứng lên, nhưng tay chân bùn rùn, mới vừa dậy mấy cm, lập tức lại ngồi vào chỗ ngồi, gào khóc tiếng trải qua hồi lâu không ngừng. Một hồi so một hồi thảm thiết, nếu không phải Trịnh Nhân ở bên trong, Chu Xuân Dũng đối với hắn có lòng tin, giờ phút này sợ là đã hoài nghi mình nhi tử bị lăng trì. Chu Xuân Dũng dựa lưng vào tường, chán nản vô lực ngồi dưới đất, hoàn toàn không để ý đế đô gan mật đại khoa trưởng Tôn Nghiêm. Tay hắn che đầu, vùi đầu ở hai chân bây giờ, muốn không đi nghe con trai kêu thảm thiết. Nhưng mà thanh âm kia không ngừng vào lọt vào lỗ tai, muốn không nghe cũng không được. Thời gian tựa hồ ngưng trệ một cái, đã qua đêm đầy trời tinh đấu cũng bể rơi, nện ở trên người mình. Chu Xuân Dũng cảm thấy đời người khổ, không có một chút vui thú. Tay hắn không biết lúc nào nắm tóc, tay khớp xương tay tái nhợt, dùng bao lớn lực lượng Chu Xuân Dũng mình cũng không biết.